Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2181 thận chiến mộ bia. Góc truyện audio.com, không biết tại sao, nhìn thấy cái này kỳ quái tà ma lúc Tống Thư Hàng liền cảm giác thận ngứa tơ rên, đời này, luôn có người nhớ ta đại thận. Thư Hàng ngươi đau eo, Bạch Tiền Bối hỏi, không phải, Bạch Tiền Bối ta không có đau eo. Chẳng biết tại sao ta nhìn thấy cái này tà ma, liền nhớ lại ta đã từng mất đi thận. Tống Thư Hàng thương cảm nói, cảm giác của ngươi không có vấn đề. Bạch Tiền Bối gật đầu nói, cái này tà ma cấu thành, hoàn toàn chính xác cùng ngươi đã từng hoại tử thận có quan hệ. Tống Thư Hàng sững sờ, mặt khác ngươi thấy trên người nó cái kia từng sợi vụ hóa cửu u tà năng sao? Bạch Tiền Bối nửa người tới gần Tống Thư Hàng, chỉ vào con kia tà ma nói. Tống Thư Hàng cẩn thận quan sát, quả nhiên từ con kia cửu u tà ma trên thân. Nhìn, đến từng sợi vụ hóa cửu u tà năng, cái này sương mù, làm sao cùng ta? Sương mù trạng thái, có điểm giống, đúng, loại trạng thái này có thể xưng là ngụy ngụy ngụy. Bất hủ hình thức, Bạch Tiền Bối gật đầu nói, xem ra cửu u cầu cầu chúa tể đang nghiên cứu. Bất hủ chi cốt, cùng ngươi, hoại từ đại thận, về sau thu hoạch không ít, dù sao cũng là cửu u chúa tể tiếp cận nhất thiên đạo tồn tại. Nói cách khác đây là béo cầu chúa tể tác phẩm. Tống Thư Hàng cao mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, béo cầu chúa tể đối. Bất hủ, nghiên cứu càng thấu triệt cái kia nói không chừng nó liền có thể không mượn. Bất hủ chi cốt liền có thể trực tiếp giáng lâm hiện thế. Càng quan trọng hơn là, nếu như đây là béo cầu chúa tể tác phẩm, vậy liền đại biểu cho đã từng hắn bị cắt lấy hoại tử thận, bị béo cầu chúa tể nhặt đi, thậm chí bị mang đi nghiên cứu. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình thận, bị béo cầu chúa tể ngày đêm nghiên cứu, Tống Thư Hàng liền cảm giác thận phát lạnh. Lại lạnh xuống dưới, hắn không phải âm hư không thể. Ngoại giới, Tống Thư Hàng thận tà ma cùng Tống Thư Hàng mộ bia chiến đấu tiến vào gay cấn. Ta thận tại cùng ta mộ bia chiến đấu, nói ra ai mà tin. Tống Thư Hàng vô cùng tâm tắc, oanh, lúc này con kia thận tà ma hai tay giơ cao, một cái cự đại màu đen lôi cầu tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ. Màu đen lôi cầu thể tích điên cuồng khuếch trương, đảo mắt hóa thành 5 mét đường kính. Tà ma giống giận điên cuồng đem lôi cầu nện xuống. Bia đá trên thân phù văn sáng tỏ chống lên thuẫn trạng phòng ngự pháp thuật cứng rắn chống đỡ cái này ngang ngược cuồng lôi. Màu đen cuồng lôi cùng thuẫn trạng pháp thuật chạm vào nhau, tà lôi quang mang tràn ngập cả vùng không gian, tiếng sấm không ngừng vang vọng. Nhật đấy, dùng ta thận chế tác tà ma vậy thì thôi, ngay cả cự hình trường tâm lôi cũng phải bắt trước, Tống Thư Hàng bất mãn nói. Đây cũng không phải là trường tâm lôi, người ta là dùng hai tay tế ra lôi pháp. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Đây là cao giai lôi pháp cuồng lôi bạo cức, cái này tà ma đổi dùng cửu u tà năng đến thôi động, lực phá hoại phương diện ngược lại nâng cao một bước. Tống Thư Hàng, đi, chúng ta sắp đi ra ngoài. Bia đá đạo hữu một bên cùng tà ma đối kháng, còn vừa muốn thủ hộ lấy mọi người nhục thân, phi thường bị động. Chủ yếu của nó phương thức công kích là trấn áp thủ đoạn, nhưng bây giờ nó được thủ hộ lấy mọi người nhục thân, trấn áp thủ đoạn không cách nào thi triển. Chúng ta ra ngoài, phối hợp bia đá đạo hữu, đem cái này tà ma bắt. Bạch Tiền Bối hai mắt sáng lên nói, Tống Thư Hàng nhìn thấy Bạch Tiền Bối sáng tỏ hai mắt trong lòng hơi động hỏi. Góc truyện audio.com, bắt lấy làm sủng vật, mặc kệ là cựu u thế giới Bạch U U, vẫn là hiện thế Bạch Tiền Bối tựa hồ cũng có nuôi sủng yêu thích. Bất quá Bạch U U nuôi sủng năng lực nhất lưu, Bạch Tiền Bối tựa hồ đã từng nuôi chết qua sủng vật. Không cần quá xấu, bắt tới giải phẫu đi, Bạch Tiền Bối nói, đó là của ta thận A, Tống Thư Hàng nói. Người về lưu ly trái tim đi, ta thi pháp mang mọi người ra ngoài. Trước đêm cái này tà ma bắt lấy lại nói. Bạch Tiền Bối dứt lời, đưa tay tại Tống Thư Hàng ý thức vỗ một cái. Tống Thư Hàng ý thức bị đập trở lại lưu ly trái tim bên trong. Ầm ầm, ngoại giới tà ma lại bắt đầu thôi động từng cái cao giai lôi pháp giận đổi bia đá. Mà thừa dịp đầy trời cuồng lôi che lấp, Bạch Tiền Bối thi pháp thôi động. Đĩa tròn, tới gần Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục nhục thân. Lưu ly trái tim bên trong, nhìn thấy Tống Thư Hàng ý thức tại trở về lúc Tô Thị A thập lục nhanh chóng bày ra nguyên bản. Thời đình, tư thế, nhắm mắt lại tiến vào, thai tức, trạng thái, không nhúc nhích, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, làm gì đâu, Bạch Long tỷ tỷ ngươi cũng phối hợp một chút nha, nếu không vạn nhất Thư Hàng biết chính hắn trước đó giới vẩy, bị chúng ta thấy được lời nói, khẳng định sẽ cảm giác thật mất mặt, về sau đều không giới vẩy làm sao bây giờ. Tô Thị A thập lục thông qua. Tâm linh câu thông, công năng đối Bạch Long tỷ tỷ nói. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, chẳng lẽ lại A thập lục ngươi còn muốn lại nhìn Thư Hàng cái kia một bộ chính thức giới vậy? phải rồng đều muốn đứng đấy được không? Nhưng đã đây là A Thập Lục quyết định, nàng đành phải cũng phối hợp lấy A Thập Lục đặt lại. Thời đình, tư thế, không động đậy được nữa. Tại Bạch Long tỷ tỷ dọn xong tư thế về sau, Tống Thư Hàng ý thức thể vừa lúc bị đập về. A, Bạch Long tỷ tỷ cùng A Thập Lục cũng còn không có thức tỉnh. Tống Thư Hàng nghi ngờ gãi gãi đầu. Thời đình hẳn là kết thúc mới đúng, A Thập Lục trên thân loại kia. Thời đình, cảm giác cứng ngắc đều đã biến mất, chẳng lẽ muốn chờ Bạch tiền bối thi pháp hoàn tất về sau, mới có thể khôi phục. Tống Thư Hàng tiến lên, nhẹ nhàng chọc chọc A Thập Lục gương mặt. Loại này xúc cảm, không sai, có thể xác định. Thời đình, trạng thái đã trải qua giải trừ. Phải biết tại thời đình, trạng thái bên trong, hắn tiếp xúc đến A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ, đều là ngạnh bang bang, liền như là ngọc điêu. Nhẹ nhàng đem A Thập Lục cái trán sợi tóc vẩy về sau tai, tiếp lấy Tống Thư Hàng lại xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Trong đầu, hiển hiện một cái to gan ý nghĩ này suy nghĩ kỳ thật hắn lúc trước mấy lần. Thời đình, bên trong khôi phục lại lúc liền muốn nếm thử, nhưng lúc đó A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ thân thể, đều như là ngọc điêu, không có cách nào cải biến. Hiện tại, thừa dịp, thời đình, trạng thái đã trải qua giải trừ, Bạch Long tỷ tỷ cùng A Thập Lục còn không có thức tỉnh, hắn vừa vặn có thể thử một lần. Tống Thư Hàng vui vẻ cười một tiếng, hắn tiến lên cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy Bạch Long tỷ tỷ. Lúc này Bạch Long tỷ tỷ hình thể là thu nhỏ hình, Tống Thư Hàng vừa vặn có thể một tay bắt lấy nàng. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Thư Hàng con hàng này muốn làm gì? Mặc dù rất muốn một cái đuôi đem con hàng này quất bay, nhưng cân nhắc đến A Thập Lục tâm ý, nàng đành phải tạm thời nhịn. Tống Thư Hàng thấy Bạch Long tỷ tỷ không có phản ứng về sau, trong lòng đại định. Sau đó, góc chuyện audio.com, hắn nắm lên Bạch Long tỷ tỷ, đưa nàng treo ở trên cổ mình. Diệu nha, Tống Thư Hàng vừa lòng thỏa ý, Bạch Long bài khăn quàng cổ, ngài đáng giá có được. Trước đó mất trí nhớ thời điểm, hắn nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục vây lấy Bạch Long tỷ tỷ lúc ở một bên ghen tị hỏng. Hiện tại thừa dịp có cơ hội, hắn đương nhiên phải thử một chút Bạch Long khăn quàng cổ cảm giác. Giống trước mắt loại này Bạch Long tỷ tỷ ý thức không có thanh tỉnh trạng thái tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Suy tư Tống Thư Hàng lại đưa tay đem Bạch Long tỷ tỷ đeo trên cổ, vây quanh một vòng. Khăn quàng cổ, không vây vài vòng gọi thế nào khăn quàng cổ cách trương.